Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 81, Kế Ngôn rất đáng gờm sao? Sau khi cười một hồi, Tuyên Vân Tâm thu lại nụ cười, thản nhiên nói, Trương Tổng Long đang bế quan, ngươi tưởng rằng ta không biết à? Từ lời ban nãy của ngươi ta có thể khẳng định, chắc chắn ngươi không phải đệ đệ Trương Tổng Long, nàng ấy cũng không phải muội muội của Trương Tổng Long. Đúng không, tiểu muội muội? Tuyên Vân Tâm nhìn về phía Tiêu Y. Ngữ khí Tuyên Vân Tâm khẳng định, dáng vẻ như đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Giờ khắc này, trong mắt của nàng ta tràn đầy cơ trí, dường như nhìn thấu hết tất thảy. Tiếng còi báo động trong lòng Lữ Thiếu Khanh vang lên, nữ nhân này còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Trong lòng Tiêu Y căng thẳng, nàng ta cảm thấy ánh mắt Tuyên Vân Tâm như lợi kiếm, xuyên thấu nội tâm của mình, phá vỡ lớp phòng bị nội tâm của nàng ta, nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng nàng ta. Ánh mắt Tiêu Y không kìm được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc trước tâm tư cẩn trọng của Tuyên Vân Tâm nhưng cũng không hoảng loạn. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói, bị nhìn thấu rồi sao? Ôi chao, vậy thì không giả vờ nữa. Nói cho ngươi biết thân phận thật sự của ta vậy. Ta tên Ngô Thiên Tung, là sư đệ Kế Ngôn. Phương Hiểu che lấy miệng của mình. Nàng ta sợ mình sẽ phun ra. Nàng ta cảm thấy mình lại phát hiện ra một tính cách khác của Lữ Thiếu Khanh. Ghi thù. Trước đó Trương Chính, Ngô Thiên Tung đã từng đắc tội với Lữ Thiếu Khanh ở tửu lâu của nàng ta. Lần đó, vốn tưởng sau khi Lữ Thiếu Khanh cướp đồ của Trương Chính một lượt thì sẽ không so đo nữa. Không ngờ, Lữ Thiếu Khanh còn ghi thù đến tận bây giờ. Chỉ cần rảnh sẽ chơi bọn hắn một vố. Trong lòng của Tiêu Y cũng có suy nghĩ tương tự, âm thầm thở dài. Nàng ta vẫn kém nhị sư huynh một chút. Ai từng khi dễ nàng ta liền dùng một quyển sổ nhỏ để ghi nhớ, đợi báo thù. Lữ Thiếu Khanh ấy à, không có quyển sổ nhỏ nhưng tất cả đều ghi nhớ trong lòng, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để chơi lại người ta. Hắn đã có thể làm tới trình độ trong tay không có sổ con nhưng trong lòng toàn là những quyển sổ con. Mình phải học hỏi thêm nhiều. Sư đệ Kế Ngôn. Vẻ mặt đám đệ tử Điểm Tinh phái và Tuyên Vân Tâm lập tức trở nên nghiêm túc, lần lượt cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn, kẻ đứng đầu Tề Châu. Thực lực cao thâm mạc trắc, kết đan kỳ có thể giết được Nguyên Anh kỳ, vô cùng kinh khủng. Đây là hành động vĩ đại mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm nay đều không ai có thể làm được. Đại danh của Kế Ngôn cũng uy danh hiển hách, vang chấn Yến Châu gần sát Tề Châu. Thậm chí trong lòng không ít người cho rằng, người kia của Điểm Tinh phái bọn hắn cũng không bằng Kế Ngôn. Thật chứ? Trong lòng Tuyên Vân Tâm nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vô danh, trong số đệ tử Lăng Tiêu phái cũng có không ít người không biết đến sự tồn tại của hắn. Người ngoài thì càng không cần phải nói. Tần Chí không tin, cười lạnh nói, ngươi thật sự là sư đệ Kế Ngôn. Nói đùa à, bộ dạng của ngươi mà cũng xứng làm sư đệ của Kế Ngôn. Lời của Tần Chí khiến rất nhiều người gật đầu, trong lòng bày tỏ sự đồng ý. Dù là nhóm Hạ Ngữ cũng bày tỏ tán thành với lời của Tần Chí. So Lữ Thiếu Khanh với Kế Ngôn giống như một cặp từ trái nghĩa vậy. Người như vậy, sao có thể là sư đệ của Kế Ngôn? Nhưng, sự thật chính là như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, sao? Kế Ngôn rất đáng gờm sao? Trong mắt ta, huynh ấy chỉ là một tên đầu óc có bệnh. Ta là sư đệ của huynh ấy đúng là đen tám kiếp. Quả nhiên. Nụ cười lạnh của Tân Chí càng lợi hại hơn, còn định gạt chúng ta sao? Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyên Vân Tâm cũng cạn lời. Ngươi không thể nào là sư đệ của Kế Ngôn. Nếu quả thật là sư đệ của Kế Ngôn thì phải đối đãi tôn kính với sư huynh mới đúng. Sao có thể nói sư huynh đầu óc có bệnh còn mặt mũi thì tràn đầy sự ghét bỏ. Chỉ riêng điểm này, tất cả mọi người bên Điểm Tinh phái cũng không nghĩ Lữ Thiếu Khanh là sư đệ của Kế Ngôn. Trong lòng nhóm Hạ Ngữ thì hò hét, hắn thật sự là sư đệ của Kế Ngôn. Ngay từ đầu Tiêu Y không rõ, vì sao nhị sư huynh lại chủ động để lộ thân phận. Nhưng bây giờ, nàng ta hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh cố ý nói ra thân phận thật sự của mình, Tuyên Vân Tâm cũng sẽ không dám tin. Cố ý khiến Tuyên Vân Tâm hiểu lầm. Tuyên Vân Tâm có làm thế nào cũng không thể ngờ, lời của Lữ Thiếu Khanh là thật. Nếu dựa theo lối tư duy bình thường để nhìn nhận, dáng vẻ Lữ Thiếu Khanh rất khó để người ta tin hắn là sư đệ Kế Ngôn. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, càng coi thường Lữ Thiếu Khanh thêm vài phần. Ban đầu thì giả mạo sư đệ Trương Tổng Long, tiếp đến lại giả mạo sư đệ Kế Ngôn. Tên nhãi đi khắp nơi giả danh người ta, chỉ có thể nói đây là một tiểu nhân. Cộng thêm khí tức bình thường của Lữ Thiếu Khanh nên Tuyên Vân Tâm thấy, loại tiểu nhân như Lữ Thiếu Khanh này không đáng để lo lắng. Ánh mắt của nàng ta một lần nữa rơi lên người Hạ Ngữ. So với Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ mới là đối thủ chủ yếu nhất của nàng ta lần này. Hai người đều có thực lực kết đan kỳ tầng 8, đến lúc đó hai người đánh nhau, ai thắng, bí cảnh chi tâm sẽ là của người đó. Tuyên Vân Tâm nói với Hạ Ngữ, Hạ Ngữ muội muội, muội thật sự không có ý định rút lui à? Đến lúc đánh nhau, muội thì còn đỡ, nhưng các đồng bạn bên cạnh có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhân số bên điểm tinh phái chiếm ưu thế, hơn nữa đều là trúc cơ kỳ, liên thủ lại, đám người Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu tuyệt đối không phải đối thủ. Hạ Ngữ cười nhạt một tiếng, ánh mắt không đổi sắc lướt qua người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã chạy ra phía xa, đang đi tản bộ, nhàn rỗi chẳng có việc gì, giống như nhàn rỗi đến hốt hoảng vậy. Lời này để ta nói với tỷ mới đúng. Chương 82, Phi Long cưỡi qua mặt. Thật sao? Tuyên Vân Tâm nhìn thoáng qua người bên cạnh Hạ Ngữ. Ngoài một mình Lữ Thiếu Khanh là nam nhân, ba người khác đều là nữ hài tử. Hơn nữa còn là nữ hài tử bụi tác không lớn. Mặc dù tạm thời không cách nào biết thực lực của những người khác nhưng Tuyên Vân Tâm không nghĩ rằng thực lực ba người Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu, Tiêu Y sẽ là kết đan kỳ. Còn về phần Lữ Thiếu Khanh, nàng ta không nghĩ rằng loại người giống tiểu nhân như thế này lại có thể mạnh đến mức đáng gờm được. Bên phía nàng ta ngoài thực lực của nàng ta tương đương với thực lực Hạ Ngữ, còn có một tân chí thực lực kết đan trung kỳ tầng 4. Cộng thêm hơn 10 vị sư đệ đồng môn, Tuyên Vân Tâm thực sự không nghĩ ra làm sao bên nàng ta có thể thua được. Thực sự là dùng phi long cưỡi lướt qua mặt mà. Lúc này, Tần Chí lên tiếng, sư tỷ, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Tần Chí làm thế tay chém xuống dưới, đề nghị động thủ trước. Tuyên Vân Tâm lại lắc đầu nói, không vội. Nơi này là Tề Châu, không phải Yến Châu chúng ta. Hạ Ngữ là đại đệ tử Song Nguyệt Cốc, người bên cạnh nàng ta có lẽ cũng là đệ tử Song Nguyệt Cốc. Giết các nàng ấy không có bất kỳ lợi ích gì cho chúng ta, nếu nóng vội quá, chúng ta cũng sẽ thương vong thảm trọng. Đợi khi bí cảnh chi tâm xuất hiện, sau khi có được bí cảnh chi tâm chúng ta sẽ lập tức rút lui. Tuyên Vân Tâm không muốn đại khai sát giới. Nơi này là địa bàn của người ta, nếu giết đệ tử Song Nguyệt Cốc, một trong ba đại môn phái thì với số lượng như hiện tại bọn họ sẽ không thể chống chọi được với sự trả thù của môn phái này. Trong lòng Tân Chí hơi không cam lòng, hắn ta nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh đang tản bộ ở phía xa, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm. Không biết vì sao, hắn ta rất ghét Lữ Thiếu Khanh, có một loại kích động muốn diệt trừ hậu hoạn. Cộng thêm việc đến giờ đệ đệ hắn ta vẫn chưa có bất kỳ hồi âm gì, kết hợp với những chuyện trước đó, Tần Chí nói liền nói tiếp, sư tỷ, ta nghi ngờ nhóm người đệ đệ ta đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuyên Vân Tâm ngữ khí khẳng định nói, không cần hoài nghi, bọn hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt Tần Chí đột nhiên thay đổi, chuyện này, sao có thể như vậy? Nhưng Tần Chí biết vị sư tỷ này của mình lợi hại nhường nào, chuyện nàng ta nói gần như đã đúng 8-9 phần 10. Việc liên quan đến đệ đệ của mình, Tần Chí rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn ta nói, Tần An mang theo 12 sư huynh đệ, mặc dù tất cả đều là trúc cơ kỳ nhưng thực lực cũng không phải hạng thường, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được? Lẽ nào, liên quan đến hắn sao? Là hắn giở trò. Ánh mắt Tần Chí nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn ta vừa nhìn Lữ Thiếu Khanh đã thấy khó chịu. Vừa xuất hiện mà đã chiếm được nhiều danh tiếng như vậy, hơn nữa còn có thể đi theo mỹ nữ như Hạ Ngữ, mà Hạ Ngữ còn ra tay bảo vệ cho hắn. Nhìn thế nào cũng khiến người ta không vừa mắt. Quan trọng hơn là, ban nãy kẻ này còn bất kính với nữ thần Tuyên Vân Tâm của hắn ta. Đủ loại tội ác cộng lại, Tân Chí Hận không thể lập tức ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm nói, nếu như ta đoán không lầm, có lẽ là hắn đánh lén. Nhân lúc Tân An Sư để chiến đấu với Hỏa Lĩnh Chủ đã ra tay đánh lén quấy nhiễu. Kim Lĩnh Chủ và Thổ Lĩnh Chủ chúng ta gặp đã có thực lực kết đan kỳ. Có lẽ Hỏa Lĩnh Chủ cũng không chênh lệch là mấy, hơn nữa thuộc tính hỏa còn cuồng bạo hơn, có lẽ thực lực sẽ càng mạnh hơn một chút. Thực lực của Tân An Sư đệ mạnh nhất trong bọn họ chẳng qua cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần gặp chút quấy nhiễu, thua trong tay Hỏa Lĩnh Chủ cũng là chuyện bình thường. Ngữ khí Tuyên Vân Tâm rất bình tĩnh, với những đệ tử điểm tinh phái gặp chuyện ngoài ý muốn, trong lòng nàng ta cũng không hề có bất kỳ gợn sóng gì. Sau khi Tân Chí nghe xong, hai mắt đỏ hồng, sát ý mãnh liệt xộc thẳng lên đầu. Hắn ta nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta nhất định phải giết hắn. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh tản bộ ở phía xa, trông giống như một tên quê mùa tỉnh lẻ, không có việc gì nên đang đi dạo bên đó, ánh mắt nàng ta càng trở nên coi thường. Hạng người thừa cơ đánh lén, một tên tiểu nhân, không đáng coi ra gì. Cũng không thể trách nàng ta nghĩ như vậy, thoạt nhìn Lữ Thiếu Khanh không hề có một tia khí chất cao thủ nào. Nàng ta nói, giờ tạm thời nhìn một chút đã, đợi rời khỏi nơi này, hắn ta và Hạ Ngữ mỗi người đi một ngã hẳn ra tay cũng chưa muộn. Chúng ta không nên trêu chọc Hạ Ngữ, nhưng với hắn thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Đợi lát nữa đánh nhau, cứ một người nhìn chằm chằm hắn là được rồi. mặc dù cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không phải cao thủ, nhưng phái người theo dõi sát sao hắn bởi vì Tuyên Vân Tâm không muốn để chuyện gì bất ngờ xảy ra. Tân Chí cắn răng gật đầu, hết thảy nghe theo sắp xếp của sư tỷ. Hừ. Tân Chí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nảy sinh ác độc nói, tạm thời cho ngươi được sống thêm một chút thời gian nữa. Tuyên Vân Tâm nói với Tân Chí, sau khi bí cảnh chi tâm xuất hiện, ta đối phó Hạ Ngữ, để đối phó với những người khác. Không cần giết mấy người bọn họ, chỉ cần gây nguy hiểm cho bọn họ để Hạ Ngữ phân tâm là đủ. Tân Chí gật đầu, sau đó có chút xem thường nói, cho dù Hạ Ngữ không phân tâm thì sư tỷ cũng có thể toàn thắng nàng ta. Tuyên Vân Tâm nói, có bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ lỡ, cảnh giới nàng ta tương đương ta, không thể khinh thường. Chương 83, Lữ sư đệ, đến lúc đó nhờ vào đệ. Tân Chí nịnh hót mặt không đổi sắc, bị sư tỷ tính toán như vậy, đến cả một cơ hội nhỏ nhoi thì Hạ Ngữ cũng không có đâu. Bên Tuyên Vân Tâm không muốn khởi xướng xung đột với Hạ Ngữ. Bên Hạ Ngữ kiên kỵ đối phương nhiều người, có thể không đánh dĩ nhiên là tốt nhất. Hai bên đứng cách nhau vài dặm giằng co. Sau khi bình định xong năm khu vực ngũ hành, trung tâm bí cảnh sẽ lộ ra. Bí cảnh chi tâm cũng sẽ xuất thế, nhưng cần chút thời gian. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hai bên không đánh nhau, tất cả mọi người đều đang chờ. Đối với tình cảnh trước mắt, Biện Nhu Nhu lộ ra vẻ vô cùng căng thẳng. Đối phương người đông thế mạnh, nếu đánh nhau, phía bên bọn họ sẽ phải chịu thiệt thôi. Hơn nữa, bên này chỉ có mình Hạ Ngữ là cao thủ, còn về phần Lữ Thiếu Khanh, Biện Nhu Nhu chưa bao giờ tính hắn vào trong đội. Trong mắt nàng ta, Lữ Thiếu Khanh còn không đáng tin cậy bằng Tiêu Y. Dù là Phương Hiểu cam đoan, Hạ Ngữ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thực lực nhưng Biện Nhu Nhu không tin. Biện Nhu Nhu thấy đối phương có hơn 10 người, chỉ riêng về nhân số đã khiến nàng ta có một áp lực khổng lồ. Nàng ta căng thẳng, lo lắng hỏi Hạ Ngữ, sư tỷ, bây giờ chúng ta cứ chờ như vậy sao? Hạ Ngữ nói, không vội, bí cảnh chi tâm chưa xuất thế, sốt ruột cũng vô ích. Biện Nhu Nhu nói, sư tỷ, không phải ta lo lắng điều này. Không phải ta lo lắng về bí cảnh chi tâm, mà là người của Điểm Tinh phái. Bọn hắn nhiều người như vậy, đánh nhau sẽ bất lợi cho chúng ta. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu từ ban nãy đã dạo bước tản bộ trên bãi đất trống lớn bên kia, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Hạ Ngữ nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư đệ, đến lúc đó nhờ vào đệ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, cũng không ngẩng đầu lên, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ đừng như vậy, ta áp lực lắm. Nữ nhân kia của đối phương là kết đan kỳ tầng 8, nơi này ngoại trừ tỷ, còn ai là đối thủ của nàng ta? Hạ Ngữ nói, ta đối phó nàng ta, những người khác đều nhờ vào Lữ sư đệ rồi. Hạ Ngữ ký thác hy vọng lên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, chỉ vào Biện Nhu Nhu, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, không bằng tỷ ký thác hy vọng trên người nàng ta đi. Biện Nhu Nhu nói, hừ, sớm biết ngươi không đáng tin cậy. Sư tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ dốc hết sức, không cần dựa vào hắn cũng được. Biện Nhu Nhu vô cùng bất mãn về Lữ Thiếu Khanh. Giờ là lúc nào rồi, căng thẳng đến thế, vậy mà ngươi còn có tâm trạng đi tản bộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thời gian dần dần trôi qua, bỗng nhiên, năm cột sáng chấn động, một đạo sóng xung kích cường đại khuếch tán ra bốn phía. Nó như cuồng phong, thổi cong cây cối. Tiếp đó, năm cột sáng bắt đầu chuyển động. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên năm cột sáng. Năm cột sáng xoay tròn, đồng thời dần dần thu nhỏ lại, ở giữa giống như vòng xoáy, nuốt chửng linh khí khổng lồ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đầu tiên là rất nhỏ, sau đó dần dần trở nên có khoảng cách, tựa như động đất. Năm cột sáng thu nhỏ lại đến tận cùng, rồi biến mất vào trong không khí. Tiếp đó mặt đất lại chấn động, lại xuất hiện năm vệt sáng. Màu vàng đậm, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu vàng nhạt hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một vệt sáng ngũ sắc, xông thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó, trong bùn đất xuất hiện một vật ngũ sắc. Đó là một hạt châu to bằng nắm tay, phía trên phát ra năm loại ánh sáng. Ngũ hành linh khí, gắt gao cuốn quanh nó mà xoay tròn. Bí cảnh chi tâm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân nó, trong mắt rất nhiều người hiện lên vẻ tham lam. Ngay cả Tân Chí cũng có xung động muốn cướp lấy. Chương 84, ngươi vẫn còn kém hắn ta nhiều lắm. Sau khi đối chưởng, cả hai người Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đều lui về phía sau, tạm thời buông tha bí cảnh chi tâm. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng hiểu rõ, nếu không đánh bại đối phương sẽ không cách nào lấy được bí cảnh chi tâm. Tuyên Vân Tâm liếm liếm môi đỏ, cười rộ lên, Hạ Ngữ mùi mùi, ngươi hào phóng một chút, tặng bí cảnh chi tâm cho tỷ tỷ ta, có được không? Tỷ tỷ sẽ ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ ngươi, ngày sau sẽ cố gắng báo đáp ngươi. Ví dụ như, tìm cho ngươi một lang quân như ý. Vẻ mặt Hạ Ngữ lạnh nhạt, bình tĩnh nói, Tuyên cô nương, không bằng ngươi hào phóng một chút, tặng bí cảnh chi tâm cho ta, ngươi cần cái gì cứ nói ra. Ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Tuyên Vân Tâm nói, đáng tiếc, thứ ta muốn chính là bí cảnh chi tâm. Tại sao ngươi lại tranh nó với ta chứ? Hạ Ngữ nói, thế tại sao ngươi lại muốn tranh nó với ta? Hay, xem ra, không đánh là không được rồi. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, vô cùng tiếc hận. Nhưng, bên này vừa thở dài, bên kia liền lập tức ra tay. Một tấm linh phù xuất hiện trong tay, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Hạ Ngữ. Âm âm. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. Thấy Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đánh nhau. Biện Nhu Nhu nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ chứ. Nhị sư huynh đâu? Tiêu Y giật mình. Lữ Thiếu Khanh đã không thấy bóng dáng. Không cần quản hắn. Biện Nhu Nhu nói, chúng ta lên. Nhưng mà ba người vừa định hành động, Tân Chí đã mang theo người xuất hiện. Tân Chí nhìn Tiêu Y, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tư sắc ba người này tuy rằng không bằng Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Đặt ở đâu cũng là mỹ nhân nhất đẳng. Sau đó hắn ta lộ ra một nụ cười tự cho là thân sĩ, ba vị, vội vã đi đâu vậy? Biện Nhu Nhu không khách khí quát, ngươi tránh ra. Tần Chí nói, ngại quá, hai người Tuyên sư tỷ đang chiến đấu, các ngươi không thể nhúng tay vào. Không bằng chúng ta nâng tốc tâm sự một phen ở chỗ này, như thế nào? Tâm sự cái đầu ngươi. Biện Nhu Nhu quả thực ghét chết đám nam nhân thối tha này. Ngươi là cái thái gì? Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, so với hai sư huynh của ta còn kém xa. Sắc mặt Tân Chí âm trầm, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tốt, như các ngươi mong muốn. Lên cho ta. Linh phù nổ tung, vụ nổ lớn làm cho nơi Hạ Ngữ đứng xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 thước. Tuyên Vân Tâm ném ra một tấm linh phù, lập tức biến mất tại chỗ. Một gai băng xuất hiện ở vị trí nàng ta vừa đứng, hàn khí tràn ngập, mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng thành một tầng thật dày. Thấy pháp thuật của mình không cách nào tạo thành uy hiếp cho Tuyên Vân Tâm. Trong tay Hạ Ngữ xuất hiện một thanh trường kiếm, linh lực vận chuyển, thân hình như gió bay về phía Tuyên Vân Tâm. Trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm pháp huyền diệu xuất hiện. Trường kiếm rung rẩy, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy như ẩn như hiện trong không khí, mang theo sát khí lạnh lạnh bao phủ lấy Tuyên Vân Tâm. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm ngưng trọng. Những vòng xoáy này nhìn như không có quy tắc, kỳ thực vị trí vô cùng vi diệu, chúng nó liên tiếp, giống như một cái lồng giam, phong kín tất cả đường lui của nàng ta. Hơn nữa, vòng xoáy còn không ngừng tới gần nàng ta, vòng xoáy xoắn ốc, giống như từng cái bánh răng chuyển động, giống như một cái răng hung thú đang chọn người mà cắn, ẩn chứa sát khí vô tận. Tuyên Vân Tâm không dám khinh thường, trong tay xuất hiện hai tấm linh phù. Đi! Nàng ta hét lớn một tiếng. Hai tấm linh phù màu đỏ vung ra, rơi vào vòng vây của vòng xoáy. Dường như nghe được thanh âm ong ong, vòng xoáy muốn thôn phệ hai tấm linh phù. Âm âm. Hai tấm linh phù nổ tung, linh khí cường đại cuồng bạo bắn ra. Âm âm. Vòng xoáy cũng lần lượt nổ tung ở dưới sự trùng kích của linh khí cường đại. Cuối cùng, nó quét sạch tất cả, chỉ để lại một luồng linh khí lao về phía Hạ Ngữ. Chẳng qua đối với Hạ Ngữ mà nói nó cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, Hạ Ngữ lấy kiếm chống đỡ, dễ dàng hóa giải luồng linh khí cuồng bạo này. Tuyên Vân Tâm cười ha ha một tiếng, Hạ Ngữ muội muội, kiếm pháp thật tốt. Đáng tiếc, ngươi không lĩnh ngộ được kiếm ý. Hạ Ngữ thản nhiên nói, nếu ta lĩnh ngộ được kiếm ý, ngươi sẽ không phải là địch thủ của ta. Tuyên Vân Tâm im lặng một chút, đúng thực là đạo lý này. Lĩnh ngộ kiếm ý, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Nếu Hạ Ngữ lĩnh ngộ kiếm ý, Tuyên Vân Tâm sẽ không nói hai lời mà lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà... Tuyên Vân Tâm cười nói, đáng tiếc, ngươi không phải Kế Ngôn, không có thiên phú giống Kế Ngôn. Ở Tây Châu các ngươi, trong thế hệ trẻ người lĩnh ngộ được kiếm ý cũng chỉ có Kế Ngôn mà thôi. Ngươi vẫn còn kém hắn ta nhiều lắm. Lời này của Tuyên Vân Tâm vốn là muốn đả kích Hạ Ngữ một chút. Đúng như lời nàng ta nói, vì chiến thắng, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đả kích đối thủ. Nhưng mà lời này đối với Hạ Ngữ mà nói rõ ràng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hạ Ngữ nghe được Tuyên Vân Tâm nói chỉ có một mình Kế Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, nàng nhìn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ở chỗ này, còn có một người lĩnh ngộ được kiếm ý. Chẳng qua khi nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nàng đã ngây ngẩn cả người. Hạ Ngữ hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, quả thật không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Lữ Thiếu Khanh không biết đã biến mất ở nơi nào. Chỉ để lại Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu và Tiêu Y gian nan ngăn cản sự tấn công của đám đệ tử Điểm Tinh phái. Tân Chí là một cao thủ kết đan kỳ thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể ra tay. Hạ Ngữ khó hiểu, Lữ Thiếu Khanh đâu? Chạy đi đâu rồi? Đã nói là để hắn hỗ trợ, nhưng lúc này, lại không thấy người. Sẽ không phải lâm trận chạy trốn chứ? Chương 85, chiến đấu. Trong lòng Hạ Ngữ nhìn không được có chút hoảng hốt. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy tầm mắt Hạ Ngữ rơi trên người đồng bọn, cười càng thêm vui vẻ. Hạ Ngữ muội muội, hình như đồng bạn của ngươi có chút vất vả. Có muốn đi giúp một tay không? Trong lòng Hạ Ngữ mặc dù có lo lắng này. Hai người Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu cùng lắm chỉ là cảnh giới trúc cơ kỳ, cho dù là trúc cơ hậu kỳ thì cũng vậy. Tiêu Y càng yếu hơn, chỉ là luyện khí kỳ. Ba người liên thủ cũng không ngăn cản được hơn 10 người của Điểm Tinh phái vây công. Nhưng mà người của Điểm Tinh phái cũng chỉ dự định ngăn cản các nàng, chứ không hạ sát thủ với các nàng. Chỉ là như vậy, cũng đủ để cho các nàng có vẻ vô cùng cố hết sức. Hạ Ngữ nhìn trong chốc lát, sau khi thấy rõ thế cục, biết các nàng còn có thể ngăn cản được một lúc. Nàng lạnh lùng nhìn Tuyên Vân Tâm, chỉ có đánh bại Tuyên Vân Tâm trước mắt, nàng mới có cơ hội. Vậy nên, tiếp chiêu đi. Hạ Ngữ thản nhiên nói một câu, trường kiếm vung ra, trong phút chốc, trường kiếm như biến mất không thấy. Trong tầm mắt của Tuyên Vân Tâm, không khí dường như có rung động nhẹ nhẹ. Làm cho nàng ta có một loại ảo giác, phản phất như đặt mình trong một hồ nước. Xung quanh đều là nước hồ khiến người ta hít thở không thông, hồ nước giống như bức tường cao sụp đổ, không ngừng đè xuống nàng ta, làm cho nàng ta khó có thể hô hấp. Thật đáng sợ. Tuyên Vân Tâm nhìn Hạ Ngữ, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ sâu sắc. Mặc dù Hạ Ngữ chưa có kiếm ý, nhưng nhìn nàng hiện tại, cũng không kém bao nhiêu, nếu phải diễn tả thì trạng thái bây giờ của nàng chỉ như cách một tầng giấy, một khi đâm thủng, thì việc lĩnh ngộ kiếm ý sẽ thuận lợi tự nhiên như nước chảy thành sông. Quả là nữ nhân đáng sợ, chẳng trách lại được người ta xưng tụng là người đứng thứ ba trong Tề Châu. Tuyên Vân Tâm không chần chờ nữa, nhanh chóng ném ra một tấm linh phù màu vàng. Bang! Tiếng xé gió vang lên, phát ra tiếng sắt thép va chạm ở trong không khí. Một đợt dao động vô hình khuếch tán ra. Làn da của Hạ Ngữ đối diện cảm nhận được một đợt hàn ý, nổi hết da gà. Trong mắt Hạ Ngữ hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới linh phù trong tay Tuyên Vân Tâm lại sắc bén như thế. Tấm linh phù mà Tuyên Vân Tâm sử dụng này làm cho nàng cảm thấy như đang đối mặt với một thanh thần binh chém sắc như bùn. Linh lực trong cơ thể Hạ Ngữ vận chuyển, trường kiếm sáng bóng trong tay chợt lóe. Gợn sóng trong không khí nhất thời trở nên tấp nập, tựa như mặt hồ vừa có một trận gió thổi qua, rung động không ngừng. Đi! Sắc mặt Tuyên Vân Tâm hiện lên một tia ửng hồng, hét lớn một tiếng, linh phù biến mất, mang theo tiếng xé gió, đi thẳng về phía Hạ Ngữ. Phá! Phá! Hai người không hẹn mà cùng hét lớn. Công kích hai người phát ra hung hăng va chạm vào nhau. Bùm bùm! Trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh. Bởi vì những tiếng nổ mạnh này, linh khí xung quanh cũng trở nên cuồng bạo. Giống như từng trận gió lốc nổi lên, các bay đá chạy, đôi bên đều không dễ chịu. Cả hai liên tục lui về phía sau, mới hóa giải được thế công của đối phương. Biểu tình của hai người càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi chỉ giao thủ hai hiệp, nhưng đều biết đối phương khó chơi. Hai người không nói nhảm, tiếp tục phát động công kích. Kiếm thế của Hạ Ngữ biến đổi, linh phù của Tuyên Vân Tâm vung lên. Một bộ bạch y, mê đảo chúng sinh. Một bộ hồng y, phong tình vạn chủng. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi truy ta đuổi, chiến đấu xung quanh bí cảnh chi tâm. Tuyên Vân Tâm sử dụng linh phù có uy lực cực lớn, mỗi một lần nổ tung đều làm đất trung núi chuyển, trên mặt đất bị nổ ra vô số hố sâu, làm cho Hạ Ngữ không thể không cẩn thận đối ứng. Hạ Ngữ cầm trường kiếm trong tay, kiếm pháp huyền diệu, dựa vào pháp thuật, khiến Tuyên Vân Tâm ăn không ít đau khổ. Hai người tiến đánh thảo phạt, ngươi tới ta đi, chẳng mấy chốc đã giao thủ mấy chục hiệp. Nhưng thực lực hai bên gần như tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Tuyên Vân Tâm nhìn Hạ Ngữ từ đầu đến cuối đều có biểu tình lạnh nhạt. Nàng ta nở nụ cười, Hạ Ngữ muội muội, ngươi không lo lắng cho đồng bạn của ngươi sao? Sau đó, Tuyên Vân Tâm mấp máy môi truyền âm cho Tân Chí phía dưới, đôi môi đỏ mọng, vô cùng mê người. Nhưng Hạ Ngữ không có lòng dạ nào thưởng thức loại hấp dẫn này. Bởi vì dưới sự phân phó của Tân Chí, đệ tử Điểm Tinh phái phía dưới đã tăng cường tấn công ba người Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu. Ba người Tiêu Y vốn đã có chút cố hết sức, chỉ có thể bị động phòng thủ, không làm được gì. Hiện giờ đệ tử Điểm Tinh phái lại gia tăng cường độ tiến công. Linh phù cứ một tấm lại một tấm ném đến, hỏa cầu, gai băng, đao gió không ngừng công kích về phía các nàng. Ba người đau khổ chống đỡ, lại không thể không liên tiếp bại lui. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ba người cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sau khi Hạ Ngữ nhìn thấy, sắc mặt không hề lạnh nhạt, mà mang theo vẻ giận dữ. Hèn hạ. Tuyên Vân Tâm không tức giận, ngược lại đắc ý cười, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn để giành được thắng lợi mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi mang đến quá ít người đi. Sau đó Tuyên Vân Tâm lại phát động tấn công, lúc này đây, Hạ Ngữ bởi vì phân tâm bởi tình huống ba người phía dưới, nàng bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Mà ở phía dưới, ba người Biện Nhu Nhu chịu áp lực rất lớn. Điểm tinh phái không ngừng tấn công, làm cho ba người đều bị thương. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, linh lực vận chuyển trì trệ. Bên ngoài cơ thể, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, máu tươi đầm đìa. Chương 86, chết tiệt. Biện Nhu Nhu cắn răng căm hận nói, chết tiệt. Cái tên chết tiệt này chẳng những bao gồm kẻ địch trước mắt, mà cũng bao gồm cả Lữ Thiếu Khanh đã sớm biến mất không thấy đâu. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng ta có oán khí rất lớn. Sư tỷ mắt bị mù, vậy mà lại ký thác hy vọng ở trên người hắn. Hắn chính là một tên nhát gan, vừa lâm trận lại chạy trốn. Trên mặt Phương Hiểu cũng lộ ra vẻ mê mang, Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, nếu hắn ra tay, người trước mắt sẽ không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Tân Chí, cũng không thể là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, vì sao hắn lại biến mất không thấy? Chẳng lẽ mình nhìn lầm hắn? Tiêu Y thì lựa chọn tin tưởng nhị sư huynh của mình. Nàng nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, tỷ yên tâm, nhị sư huynh sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Biện Nhu Nhu nói, Tiểu Y muội muội, đã đến lúc này rồi, muội còn tin hắn sao? Hắn nhất định đã chạy trốn rồi. Trong lúc nói chuyện, một đao gió đánh úp tới, lao thẳng tới Tiêu Y. Tiêu Y né tránh không kịp, mắt thấy sắp bị đao gió đánh trúng. Phương Hiểu quát to một tiếng, Tiểu Y muội muội, cẩn thận. Sau đó đẩy Tiêu Y ra, mà nàng thì né tránh không kịp, đao gió để lại một vết thương sâu có thể thấy xương trên vai nàng. Hiểu tỷ tỷ. Hai người vội vàng che chở Phương Hiểu, lần lượt lui về phía sau. Đệ tử điểm tinh phái tiếp tục từng bước ép sát. Ba người rơi vào cảnh giới càng nguy hiểm hơn. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào tai Tiêu Y. Tiêu Y nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ vào bên trái nói, chúng ta tới đó. Muốn đi sao? Tân Chí ở bên cạnh giám trận, thấy ba người muốn lui, lập tức ra tay chặn lại. Tân Chí là cao thủ kết đan kỳ, ra tay nhanh hơn các sư đệ đồng môn. Một tấm linh phù vung ra, trời quang vang lên một tiếng sét đánh, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lao thẳng vào ba người. Cẩn thận! Biện Nhu Nhu hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một pháp khí hình mâm tròn ném lên không trung. Một màn ánh sáng bao lấy ba người ở trong đó. Thế tới của tia chớp hung mãnh, mang theo thanh thế dọa người rơi vào màn sáng. Quỳnh! Màn sáng lấp lóe hai lần, cuối cùng ầm ầm vỡ nát. Pháp khí hình mâm tròn của Biện Nhu Nhu cũng rơi xuống theo. Thế đi của tia chớp không giảm, tiếp tục rơi xuống phía ba người. Biện Nhu Nhu phun ra một ngụm máu tươi, lại hét lớn một tiếng. Đi! Lại một pháp khí phòng ngự được tế xuất, lần nữa va chạm với tia chớp. Quỳnh! Pháp khí của Biện Nhu Nhu lại vỡ vụn. Công kích của kết đan kỳ không phải là thứ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng chống đỡ được. Có điều qua hai lần ngăn cản, thế rơi của tia chớp đã suy yếu, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Phương Hiểu cố gắng chống đỡ vết thương, hội tụ linh lực cuối cùng trong cơ thể, phát ra một kích cuối cùng vào không trung. Nổ phong kích. Dưới sự khống chế của Phương Hiểu, pháp thuật do linh lực hội tụ nghênh đón tia chớp đang rơi xuống. Quỳnh. Cuối cùng cũng hóa giải được công kích của Tân Chí. Nhưng thương thế của Phương Hiểu càng nặng thêm, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đây chính là thực lực kết đan kỳ, chỉ một lần công kích đơn giản đã dễ dàng phế bỏ hai tu sĩ trúc cơ kỳ. Tân Chí thấy thế, lạnh lùng lộ ra nụ cười mèo vờn chuột. Hắn ta bảo các sư đệ đồng môn đình chỉ tấn công. Đối phó ba người trước mắt, nếu như còn phải để các sư đệ ra tay, vậy cũng quá thấp kém rồi. Hắn ta ngạo nghễ nhìn Tiêu Y, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu, thật ra chỉ cần các ngươi đầu hàng là được. Hô to một tiếng nhận thua, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Biện Nhu Nhu cười lạnh, nằm mơ, loại nam nhân thối tha như ngươi. Nếu cùng cảnh giới, một mình ta cũng đánh được 10 người. Biện Nhu Nhu rất kiên cường, không nam nhân nào có thể khiến nàng chịu thua. Tần Chí nghe vậy cười ha hả, giọng nói vô cùng đắc ý, nói, ha ha, cho dù ta hạ thấp cảnh giới, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi thử xem. Toàn thân Biện Nhu Nhu cũng mềm nhũn, nhưng miệng vẫn cứng nhất. Chương 87, cao thủ thứ ba của điểm tinh phái. Đối mặt với khiêu chiến của Tiêu Y, Tần Chí lạnh lùng cười, ra tay. Hắn ta không hề sử dụng linh phù mà điểm tinh phái am hiểu mà chỉ vươn bàn tay ra, kết một pháp ấn, sau đó đẩy về phía Tiêu Y. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Y đã cảm thấy có một luồng năng lượng cường đại đánh úp về phía mình. Không khí phía trước ngưng kết thành một bức tường, nghiền ép về phía nàng. Uy áp cường đại, khiến cho nàng hô hấp khó khăn. Thanh âm Tân Chí truyền tới, đối phó với ngươi, chỉ cần tùy tiện ra tay cũng có thể khiến ngươi lãnh đủ. Mặc dù hạ thấp cảnh giới, nhưng công kích của Tân Chí đối với Tiêu Y cũng cực kỳ cường đại. Tiêu Y cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, nàng cắn răng, vung trường kiếm trên tay. Trường kiếm vung ra. Linh khí xung quanh giống như bị một bàn tay vô hình khuấy động. Giống như mặt nước yên tĩnh nhưng phía dưới lại ẩn giấu vô số mạch nước ngầm, sóng ngầm cuồn cuộn. Công kích nghiền ép mà đến của Tân Chí gặp phải dòng nước ngầm, dần dần bị chia ra xé xác, thôn phệ. Có chút bản lĩnh. Tân Chí nhận thấy công kích của mình bị Tiêu Y hóa giải, khinh miệt cười, nhưng đây chỉ là bắt đầu, ngươi có thể chống đỡ đến cuối cùng sao? Tiêu Y quát, bớt nói nhảm đi, xem chiêu đây. Sau đó cổ tay vặn vẹo, kiếm thế biến đổi. Một chút hàn tinh xuất hiện, rồi dần dần lớn lên ở trong mắt Tân Chí. Giống như một hạt giống rơi vào trong nước, linh khí xung quanh chính là chất dinh dưỡng nể ó hấp thu, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trở thành một đóa lục bình che khuất mặt nước, cũng bao phủ cả Tân Chí. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu bên cạnh đỡ nhau quan chiến, cũng đang chú ý tới kiếm pháp của Tiêu Y. Biện Nhu Nhu nhìn không được nói, kiếm pháp không tồi. Là đệ tử phái lớn, ánh mắt Biện Nhu Nhu cao minh hơn Phương Hiểu một chút. Xem uy thế, hẳn là một môn kiếm pháp địa cấp. Thực lực phát huy ra từ tay Tiểu Y muội muội mạnh hơn kiếm pháp địa cấp bình thường. Phương Hiểu cũng lên tiếng, bên cạnh Tiểu Y muội muội đều là cao thủ kiếm pháp, được hung đúc, tự nhiên tốt hơn người bình thường. Sư phụ Thiều Thừa là đại năng cấp bậc Nguyên Anh thì không nói. Phương Hiểu biết đại sư huynh Kế Ngôn, nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh của Tiêu Y cũng đều là thiên tài. Hai người này đều sớm lĩnh ngộ kiếm ý, lý giải đối với kiếm pháp lợi hại hơn người bình thường. Đi theo hai vị sư huynh như vậy, kiếm pháp không lợi hại mới là không bình thường. Đồng thời, Phương Hiểu còn có một câu chưa nói, đó chính là Tiêu Y cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn Tiêu Y, trong mắt Phương Hiểu lộ ra một tia hâm mộ. Đồng nhân không đồng mệnh. Tiêu Y có thể bái nhập Thiên Ngự Phong, gặp được sư huynh trâu bò, vận khí bùng nổ. Mà Phương Hiểu nàng thì sao, nghĩ đến vận mệnh của mình, ánh mắt Phương Hiểu có chút ảm đạm. Biện Nhu Nhu lại nói, nhưng dù kiếm pháp không tệ, muốn thắng căn bản là không thể. Phương Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn chính xác, mặc dù Tiêu Y đã dốc hết toàn lực, nhưng sự tấn công của nàng vẫn bị Tân Chí hóa giải. Nhưng nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Tân Chí, cũng có thể biết Tiêu Y gây ra áp lực không nhỏ cho hắn ta. Nhìn thấy công kích của mình tuy rằng không có hiệu quả, nhưng biểu tình Tân Chí cũng không dễ nhìn lắm. Trong lòng Tiêu Y càng thêm tự tin, lại xem chiêu. Lại là một kiếm đâm ra. Lúc này đây, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đâm tới trước mặt Tân Chí. Tiêu Y không ngốc, biết mình và Tân Chí có chênh lệch rất lớn. So linh lực, so cảnh giới là không thể sánh bằng. Tốt hơn vẫn là thực tế chút, cho hắn ta một chút sát thương vật lý. Trường kiếm cấp 2, phong mang tất lộ, hàng quang lấp lánh, lao thẳng đến chỗ hiểm của Tân Chí. Tân Chí không ngờ Tiêu Y lại ra tay như vậy. Trong lúc nhất thời, lại bị buộc liên tục lui về phía sau. Hắn ta là tu sĩ cảnh giới kết đan, nhưng không có nghĩa là hắn ta có thể dùng thân thể cứng rắn kháng lại trường kiếm cấp 2. Hắn ta là người, không phải sắt. Ha ha. Thấy Tân Chí bị mình ép liên tục lui về phía sau, rất chật vật, Tiêu Y đắc ý, nhìn không được cười ha hả. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Không phải cũng không ra sao sao? Một tu sĩ luyện khí kỳ như ta mà cũng đánh không lại. Còn khoác lác là cao thủ thứ ba của điểm tinh phái, không ngại sao? Lời này, giống như sao hỏa rơi vào trong đống củi lửa thấm đầy dầu hỏa. Tân Chí, nổ rồi. Đáng chết, đáng chết. Tân Chí nổi giận như sấm, tóc dựng thẳng lên, khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo. Ngươi đang tìm cái chết. Tân Chí là đệ tử thứ ba của điểm tinh phái, mặc dù xếp thứ ba, nhưng địa vị của hắn ta không kém thứ nhất và thứ hai bao nhiêu. Bởi vì hắn ta có gia gia. Ở điểm tinh phái, cho dù là các trưởng lão nhìn thấy hắn ta cũng phải khách khí. Đệ tử phía dưới, nhìn thấy hắn ta, ai dám không cung kính gọi một tiếng tân sư huynh. Không biết có bao nhiêu sư muội nửa đêm muốn trèo lên giường của hắn ta. Từ khi sinh ra đến bây giờ, còn chưa có ai dám chăm chọc hắn ta, coi thường hắn ta như vậy. Ngươi dám coi thường ta? Muốn chết. Trong tay Tân Chí đang nổi giận xuất hiện một tấm linh phù. Phương Hiểu bên cạnh thấy thế, vội vàng quát, đã nói là giao thủ cùng cảnh giới, ngươi cũng đừng tự vả vào mặt mình. Tân Chí nổi giận nhìn thoáng qua Phương Hiểu, sau đó cắn răng, đổi một tấm linh phù khác. Quang mang chợt lóe, giống như một cái lồng trong suốt bao phủ Tân Chí. Sau đó khi đối mặt với trường kiếm của Tiêu Y, Tân Chí không né tránh nữa. Keng. Trường kiếm của Tiêu Y phát ra tiếng sắt thép va chạm, bị vòng phòng hộ trên người Tân Chí chặn lại. Chương 88, trận phát. Tiêu Y chưa từ bỏ ý định, cổ tay phát lực, liên tục đâm mấy kiếm. Kết quả đều giống nhau, không thể phá vỡ vòng phòng hộ dưới sự bố trí của Tân Chí. Thấy Tiêu Y chưa từ bỏ ý định, cơn giận trong lòng Tân Chí tiêu tan rất nhiều. Biểu tình dữ tợn khôi phục bình thường, liên tục cười lạnh, đừng nằm mơ, chỉ bằng chút năng lực này của ngươi mà cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta sao? Nằm mơ đi. Sau đó, trong tay hắn ta xuất hiện một tấm linh phù khác. Chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với Tiêu Y. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm quanh quẩn trong lòng hắn ta. Nó giống như một con rắn độc trong đêm tối, lặng lẽ đi tới phía sau hắn ta, đã há to miệng, lộ ra răng nanh. Hắn ta tập trung nhìn lại, trường kiếm trong tay Tiêu Y sáng lên ánh sáng màu lam nhạt, nhu hòa, hai cảm giác mũi nhọn tương phản cuốn quanh cùng một chỗ. Làm cho hắn ta một loại cảm giác lông tơ dựng thẳng. Tân Chí còn chưa kịp phản ứng thì trường kiếm của Tiêu Y lại đâm trúng vòng phòng hộ của hắn ta. 3. Vòng phòng hộ vỡ vụn, trường kiếm không hề cản trở đâm tới trước mặt Tân Chí, cắm thẳng vào đầu hắn ta. Khí tức trên trường kiếm làm cho linh hồn Tân Chí run rẩy. Kiếm, kiếm ý. Biểu tình của Tân Chí giống như nhìn thấy ma, thét chói tai. Ở trước mặt nguy hiểm, Tân Chí không dám đứng lại, cũng không dám áp chế cảnh giới nữa. Hắn ta quát to một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một đợt khí tức cường đại bộc phát ra từ trên người hắn ta, tự như bom nổ mạnh, linh lực bắn ra xung quanh. À! Tiêu Y bị đợt bùng nổ đột nhiên xuất hiện chấn động đến phun ra máu tươi, trường kiếm trong tay liên tục đứt đoạn. Cuối cùng nàng nắm chui kiếm bay ngược ra ngoài. Tiểu Y muội muội. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu không để ý đến vết thương của mình, vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Y. Khụ khụ. Sắc mặt Tiêu Y tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, chẳng qua trong mắt lại vô cùng hưng phấn. Ánh mắt sáng quắc. Giao thủ với đối thủ như vậy, giúp nàng lĩnh ngộ được không ít thứ. Tiêu Y không nói gì, chỉ về một hướng, vội vàng nói, đi, đi tới đó. Biện Nhu Nhu không hiểu, đến đó làm gì? Phương Hiểu cười khổ nói, chúng ta đi đâu cũng có gì khác nhau đâu. Ba người đã đánh mất sức chiến đấu, chạy đến đâu cũng giống nhau, không có khả năng chạy thoát. Đi mau. Tranh thủ lúc hắn ta còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Y vô cùng lo lắng, tin tưởng ta. Tuy rằng cảm thấy không có tác dụng gì, nhưng Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng không có lựa chọn. Bọn họ cũng không muốn ngồi đây chờ chết. Hai người đỡ Tiêu Y, ba người gian nan chạy tới chỗ Tiêu Y vừa nói. Biện Nhu Nhu lấy ra một pháp khí bao phủ bọn họ lại, tốc độ của ba người đột nhiên tăng tốc. Đừng chạy. Đám đệ tử điểm tinh phái phía sau nhau nhau đuổi theo. Tốc độ của ba người Tiêu Y không nhanh, may mà Tân Chí không lập tức đuổi theo, cho ba người cơ hội thở dốc. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới chỗ Tiêu Y nói. Đây là nơi trước đó không lâu Lữ Thiếu Khanh đã tản bộ khi không có việc gì. Tiêu Y đặt mông ngồi dưới đất, khoảng cách không tính là xa, nhưng cũng làm cho thể lực của nàng tiêu hao đến không còn lại bao nhiêu. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng không kém là mấy. Biện Nhu Nhu nhìn xung quanh, không phát hiện có gì đặc biệt. Tiểu Y muội muội, chúng ta tới đây thì có thể làm gì? Biện Nhu Nhu nhìn Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đang chiến đấu kịch liệt, trong mắt lộ ra một tia tự trách, không thể giúp được sư tỷ. Nhìn đệ tử Tân Chí và điểm tinh phái đuổi theo. Thanh âm Tiêu Y suy yếu nói, ta đã cố hết sức. Không sao, ngươi đã làm rất khá. Biện Nhu Nhu vỗ tay nàng, an ủi, đáng tin cậy hơn nhị sư huynh của ngươi nhiều. Nhớ lại trận chiến vừa rồi, sự khiếp sợ trong mắt Biện Nhu Nhu vẫn chưa rút đi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Y lại lĩnh ngộ được kiếm ý. Mặc dù Phương Hiểu đã đề điểm trước với nàng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến nàng vô cùng chấn động. Kiếm ý, thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ bằng vào thực lực của Tiêu Y mà cũng có thể phá vỡ bình phong phòng hộ của Tân Chí. Mặc dù hạ thấp cảnh giới và thực lực nhưng vẫn khiến cho người ta vô cùng chấn động. Tiêu Y lắc đầu, muốn nói gì đó hộ cho Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hiện tại linh lực trong cơ thể nàng hỗn loạn, chúng như đàn bò bị kinh hãi, chạy tán loạn trong cơ thể, khiến nàng rất khó chịu. Quá mệt mỏi, thôi quên đi, không nói tốt giúp nhị sư huynh nữa. Dù sao nhị sư huynh cũng không quan tâm. Phương Hiểu hỏi Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, nhị sư huynh của muội đâu? Đã đến lúc này rồi, Lữ công tử còn không ra tay sao? Hắn còn muốn chờ tới khi nào? Biện Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi, đừng nhắc tới tên nhát gan kia, nhất định là lâm trận chạy thoát rồi. Tiêu Y có chút mê mang, ta cũng không biết, nhị sư huynh chỉ bảo chúng ta đến đây đợi thôi. Đợi đã, hắn cho rằng hắn là ai? Chúng ta tới nơi này liền an toàn sao? Biện Nhu Nhu đầy một bụng oán khí, chỉ hận Lữ Thiếu Khanh không ở trước mắt, bằng không nàng nhất định phải dùng nước miếng phun chết Lữ Thiếu Khanh. Đồ nhát gan, tên khốn lâm trận chạy trốn, không phải là nam nhân. Đúng vậy, các ngươi chạy trốn tới đây, liền cho rằng mình an toàn sao? Tần Chí mang theo đệ tử điểm tinh phái vây quanh, ánh mắt Tần Chí mang theo sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Y. Ở má trái của hắn ta, xuất hiện một vết máu, máu tươi chảy ròng. Tuy Tần Chí kịp thời đẩy Tiêu Y ra, nhưng Tiêu Y cũng không phải không công mà lui. Kiếm quang ẩn chứa kiếm ý để lại một vết thương trên mặt hắn ta. Nhận thấy trên mặt truyền đến đau đớn, trong lòng Tần Chí hận ý ngập trời, sát ý giết người rõ ràng. Chương 89, trận pháp, tiếp theo. Có thể làm ta bị thương, ngươi chính là người đầu tiên. Để báo đáp lại, ta sẽ cố gắng đền đáp cho ngươi. Giọng điệu bình tĩnh, lại làm cho người ta không rét mà run. Trong lòng Tần Chí tràn ngập sát ý, Tiêu Y làm hắn ta bị thương, tương đương với hung hăng làm nhục hắn ta. Kết đan kỳ vậy mà lại bị luyện khí kỳ rác rưởi làm bị thương, nếu truyền ra, hắn ta còn có thể lăn lộn được sao? Chỉ có giết Tiêu Y mới có thể phát tiết mối hận trong lòng hắn ta, cố gắng cứu vãn một chút mặt mũi. Câu nói không nên giết người của Tuyên Vân Tâm lúc trước hắn ta đã sớm vứt ra sau đầu. Nếu không giết người, hắn ta sẽ phát điên mất. Nếu không chạy trốn, thì chịu chết đi. Trong tay Tần Chí xuất hiện một tấm linh phù lóe ra quang mang khủng bố, ngay khi Tần Chí chuẩn bị phát động tiến công, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong không trung bỗng dưng nổi lên một trận gió, vù vù thổi, giống như cuốn theo vô số linh khí tới. Tiếp theo có một bàn tay to vô hình đang quấy, làm linh khí xung quanh chuyển động theo một phương. Linh khí khổng lồ giống như đàn cá đang bơi vòng quanh xung quanh, nó làm cho mọi người một loại cảm giác nặng trịch, khiến cho trong lòng bọn họ hốt hoảng. Mọi người cảm giác được xung quanh giống như có thứ gì đó mọc ra từ trong đất, lại giống như có một cái lồng từ trên trời giáng xuống, bao phủ mọi người ở trong đó. Không biết từ khi nào, bên người mọi người xuất hiện sương trắng. Sương trắng bao phủ với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Không xong, linh thức của ta không dò xét được bất cứ thứ gì nữa. Sư đệ, ngươi ở đâu? Sư huynh, ta ở phía trước ngươi, linh thức không có tác dụng. Tần Chí sư huynh, huynh đang ở đâu? Đám đệ tử điểm tinh phái xung quanh nhau nhau kêu lên. Biểu cảm của Tần Chí đại biến, ngay từ đầu, hắn ta còn có thể nghe được tiếng kêu của các sư đệ, nhưng khi sương trắng tràn ngập, hắn ta chẳng những không nghe được giọng mà ngay cả bóng dáng của bọn họ cũng không thấy. Xung quanh chỉ còn một mình hắn ta đứng im tại chỗ. Đáng chết, mê tung trận. Sau khi Tần Chí kịp phản ứng, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Nghĩ tới vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đi dạo ở chỗ này. Hắn ta cảm giác khó có thể tin, trên mặt vô cùng khiếp sợ, là tên kia sao? Lặng yên không một tiếng động bày ra trận pháp. Chẳng qua. Tần Chí lập tức cười lạnh, mê tung trận cũng chỉ là trận pháp cấp 2, thật sự cho rằng có thể vây được ta sao? Thông thường, phá trận có hai cách. Một là quen thuộc trận pháp, tìm được mắt trận, phá hỏng nó là có thể phá trận. Hai là phá trận bạo lực, chỉ cần thực lực cường đại, chống chọi được sự phản vệ của trận pháp, là có thể phá trận. Mê tung trận là trận pháp cấp 2, phẩm giai không cao. Trong mắt Tần Chí, phá vỡ rất dễ dàng. Hắn ta cảm thấy thực lực Lữ Thiếu Khanh không mạnh, trận pháp bày ra không đáng lo. Một tấm linh phù lập tức xuất hiện trong tay hắn ta. Đi! Tần Chí hét lớn một tiếng. Nhưng mà linh phù vốn đang bay đi thuận lợi thì sau khi rơi vào sương trắng, lại như đá chìm biển rộng, không có chút động tĩnh. Đáng giận, ta không tin. Tần Chí lại hét lớn một tiếng, ném ra hai tấm linh phù. Lần này có chút động tĩnh. Sương trắng trôi nổi lúc đầu lại chậm rãi tràn ngập, rồi bỗng nhiên dừng lại một chút. Mặc dù hơi dừng lại, nhưng Tần Chí vẫn cảm nhận được. Hắn ta cười lạnh, chẳng có gì hơn thế này, hôm nay ta sẽ phá vỡ trận pháp này của ngươi. Tần Chí bước ra một bước, cảnh vật xung quanh đại biến. Hắn ta không hoảng loạn, trong tay xuất hiện mấy tấm linh phù, phát động tấn công vào đại trận. Cái này. Sương trắng dâng lên, xung quanh dần bị bao phủ. Tần Chí và người của điểm tinh phái biến mất không thấy. Biến hóa đột nhiên khiến ba người Tiêu Y ngây ngẩn cả người. Vẫn là đệ tử của phái lớn là Biện Nhu Nhu kịp phản ứng trước. Trận pháp. Là mê tung trận. Trận pháp. Tiêu Y và Phương Hiểu ngây ngẩn cả người. Sau đó Tiêu Y cũng kịp phản ứng, hưng phấn kêu lên, là nhị sư huynh. Giờ khắc này, Tiêu Y lại bội phục nhị sư huynh nhà mình tới cực điểm. Quả thực là quá lợi hại mà. Lúc trước khi hắn đi dạo ở chỗ này, nàng còn tự hỏi nhị sư huynh đang làm gì. Không nghĩ tới, vậy mà lại lặng yên không một tiếng động bày ra một đại trận ở đây. Tiêu Y đã thấy sự lợi hại của trận pháp do nhị sư huynh bày. Về phương diện này đại sư huynh cũng không bằng nhị sư huynh. Tiêu Y vui vẻ nói, không sao, không sao rồi. Đây là trận pháp nhị sư huynh bày ra, chúng ta an toàn rồi. Trên mặt Phương Hiểu tràn đầy chấn động, cái này, Lữ công tử, thật lợi hại. Không nghĩ tới, quả thực tất cả mọi người đều không nghĩ tới thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh lại lợi hại như vậy. Trong lòng Biện Nhu Nhu tuy rung động, nhưng nàng không phục. Tên hỗn đản đó lợi hại như vậy sao? Biện Nhu Nhu vô cùng khinh thường nói, tiểu y muội muội, đại trận này nhất định là do hắn bày ra sao? Không chừng là những người khác thì sao? Tiêu Y hỏi ngược lại, Nhu Nhu tỷ tỷ, tỷ nói xem còn ai có thể làm như vậy? Tạo nghệ trận pháp của nhị sư huynh, ngay cả đại sư huynh cũng thừa nhận là không bằng đấy. Phương Hiểu càng thêm thán phục, chẳng lẽ Lữ công tử là tông sư trận pháp? Bằng không cũng không thể lặng lẽ bố trí trận pháp như vậy. Lúc Lữ Thiếu Khanh đi bộ, mặc dù nói không ai chú ý tới hắn, nhưng cũng không có bất kỳ kẻ nào nhận thấy được dị thường, loại thủ đoạn này, đại sư trận pháp cũng không chắc là có thể làm được, chỉ có tông sư trận pháp mới làm được. Biện Nhu Nhu càng khó tin, tên đáng giận kia lại là tông sư trận pháp. Nàng nói, hắn mới bao nhiêu tuổi? Cái gì mà tông sư trận pháp, là đại sư cũng coi như hắn không tầm thường rồi. Hơn nữa, nếu hắn là một tông sư trận pháp, với tính cách của hắn, đuôi đã sớm vểnh lên trời rồi. Biện Nhu Nhu vẫn khó có thể tin được trận pháp này là Lữ Thiếu Khanh bố trí. Tiêu Y nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi cho rằng vì sao ta lại nói phải đi đến đây? Đó là do nhị sư huynh âm thầm bảo chúng ta lui tới nơi này. Trừ hắn ra, ngươi nói xem còn có thể là ai? Chương 90, Tuyên Vân Tâm có chút hoảng. Giọng nói của Tiêu Y mang theo sự tự hào nồng đậm, nhị sư huynh của ta thực sự là một người rất lợi hại và cũng rất khiêm tốn. Biện Nhu Nhu trầm mặt, khó có thể tin, rồi lại không thể không tin. Loại cảm giác này khiến trong lòng nàng rất khó chịu. Phương Hiểu nói, được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Không chừng kế tiếp còn có ác chiến. Tiêu Y cười rất vui vẻ, không hề lo lắng. Nàng nói, Hiểu tỷ tỷ, yên tâm đi, nhị sư huynh đã ra tay, lần này sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu. Tiêu Y vô cùng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Một khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Biện Nhu Nhu cảm thấy như bị gai đâm, trong lòng thật sự chịu không nổi. Nàng nói, vẫn là nhanh chóng khôi phục một chút đi. Trận pháp mặc dù đã bày ra, nhưng là một đại trận được bày ra vội vàng, ngươi cho rằng có thể chống đỡ bao lâu? Tân Chí kia là cao thủ kết đan kỳ, còn có rất nhiều đệ tử điển tinh phái, linh phù của bọn họ uy lực 10 phần. Đại trận, không cầm cự được bao lâu? Tiêu Y nói, yên nào, nhị sư huynh đã ra tay thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Phương Hiểu lại nói, tiểu y muội muội, muội cảm thụ tình huống đại trận một chút đi. Tiêu Y nghe vậy, cẩn thận cảm nhận, khi nàng đến linh khí xung quanh dừng lại, dường như vận hành không thoải mái. Nàng lập tức lo lắng, cái này, không phải thật sự có vấn đề chứ? Biện Nhu Nhu cười lạnh một tiếng, đã nói nhị sư huynh của ngươi không đáng tin cậy, vẫn phải dựa vào chính chúng ta thôi. Cũng không biết sư tỷ thế nào. Cảnh Tiêu Y nắm chui kiếm, miệng phun máu tươi, bay vèo ra ngoài hạ ngữ đã nhìn thấy. Nàng cũng nhìn thấy Biện Nhu Nhu uể oải suy sụp, Phương Hiểu bị thương vô lực, còn Tân Chí thì chậm rãi tới gần các nàng, khiến cho ba người phải chật vật chạy trốn. Tâm tình vốn bình tĩnh, cuối cùng cũng trở nên lo lắng. Phía dưới có biểu tỷ của nàng, sư muội của nàng. Họ đến đây để giúp đỡ nàng. Nếu như các nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng nàng sẽ áy náy cả đời. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy trên mặt Hạ Ngữ lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng ta cười rộ lên, Hạ Ngữ muội muội, ngươi còn muốn tiếp tục không? Dừng tay đi. Tặng bí cảnh chi tâm cho ta, các ngươi sẽ không có chuyện gì cả. Hạ Ngữ lạnh lùng nói, đánh bại ngươi thì cũng như vậy. Sau đó lại phát động tấn công một lần nữa. Nhưng lúc này đây, Tuyên Vân Tâm nhận ra kiếm thế của Hạ Ngữ không giống với lúc trước. Nhạy cảm phát hiện được điểm này, Tuyên Vân Tâm lựa chọn né tránh. Hiện tại Hạ Ngữ đã bắt đầu rối loạn. Không bằng tiếp tục né tránh, để cho tâm tình của nàng tiếp tục rối loạn, đến lúc đó thắng sẽ dễ dàng hơn. Đây chính là Tuyên Vân Tâm, hiện thực, giảo hoạt, tận dụng mọi cơ hội có thể đạt được thắng lợi. Làm sao? Không dám đánh với ta sao? Tuyên Vân Tâm thấy thế càng thêm vui vẻ, Hạ Ngữ muội muội, ngươi nhận thua đi. Tuyên Vân Tâm tiếp tục đả kích Hạ Ngữ. Chỉ cần ngươi nhận thua, đồng bạn của ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, đồng bạn của ngươi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Ngữ Hừ nói, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ngươi muốn thắng, còn sớm lắm. Các nàng cũng sẽ không để cho ta thất vọng đâu. Vậy sao? Tuyên Vân Tâm nói, thế cục đã như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn có chuẩn bị gì phía sau? Đồng bạn của ngươi đã bị thương, chẳng lẽ ngươi ký thác hy vọng ở trên người nam nhân kia? Đáng tiếc, người khác không thấy. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong, đã nghe đám đệ tử Điểm Tinh phái nhao nhao kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhìn không thấy. Đây là ở đâu? Cứu mạng. Tuyên Vân Tâm biến sắc, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Thứ nàng ta nhìn thấy chính là một mảnh sương trắng bao phủ hết đôi bên vừa rồi còn chiến đấu với nhau lại. Ngay cả Tân Chí cũng vậy, biến mất trong sương trắng, không thấy bóng người. Cái này. Tuyên Vân Tâm thông minh rất nhanh liền phản ứng lại. Trận pháp. Nhưng cái này. Trên mặt Tuyên Vân Tâm lộ ra vẻ khiếp sợ. Là hắn. Nàng ta nhớ ra rồi. Vị trí của trận pháp chính là nơi lúc trước Lữ Thiếu Khanh tản bộ. Hắn, bày trận từ khi đó sao? Lúc ấy vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh đi bộ ở đó, giống như một tiểu dân chợ búa, không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng ta sai rồi. Nàng ta hoàn toàn nhìn lầm Lữ Thiếu Khanh. Lặng yên không một tiếng động bố trí trận pháp, trong nháy mắt sang bằng ưu thế nhân số của nàng ta. Tính toán của nàng ta nhằm vào Hạ Ngữ đã thất bại. Vốn định lợi dụng ba người Tiêu Y để tạo thành áp lực cho Hạ Ngữ, kiềm chế Hạ Ngữ, giúp cho nàng ta có thể đánh bại Hạ Ngữ, đạt được thắng lợi. Hiện tại, tính toán của nàng ta thất bại. Hắn rốt cuộc là ai? Tuyên Vân Tâm nhìn thẳng Hạ Ngữ. Trong lòng nàng ta nhìn không được mà luống cuống. Nàng ta đã quá khinh thường Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt Hạ Ngữ lộ ra nụ cười, nội tâm một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng giảo hoạt cười, nói, hắn tự báo thân phận rồi mà, ngươi quên sao? Đệ Trương Tòng Long? Hay là sư đệ của Kế Ngôn? Tuyên Vân Tâm là một người thông minh, nhưng mà càng là người thông minh, suy nghĩ lại càng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh tự xưng là đệ đệ của Trương Tòng Long, sao lại còn nói là sư đệ Kế Ngôn? Nhưng mà, thông qua quan sát Tuyên Vân Tâm cho rằng Lữ Thiếu Khanh không phải đệ đệ của Trương Tòng Long, cũng không phải sư đệ Kế Ngôn. Nàng ta cho rằng Lữ Thiếu Khanh đang kéo gia hổ dọa người. Vậy nên nàng ta cảm thấy hắn ta là một nhân vật nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, không đáng coi trọng. Nhưng sự xuất hiện của Mê Tung trận này khiến Tuyên Vân Tâm biết nàng ta đã nhìn lầm người, coi thường Lữ Thiếu Khanh. Nói cách khác, cái nhìn của nàng ta đối với Lữ Thiếu Khanh lúc trước đều là sai lầm. Điều này nói rõ, thân phận mà Lữ Thiếu Khanh tự báo có thể là thật. Là đệ đệ của Trương Tòng Long hay là sư đệ của Kế Ngôn đây? Tập này đến đây là hết, hẹn gặp lại tập sau. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!